Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong phần tiếp theo, tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Shlokhov tiếp tục hé lộ nội dung của hội ngộ của anh em nhà Melikhov. Grigory đã thực sự vui mừng khi gặp người anh Petro. Tin tức về gia đình làm khuây khỏa đi phần nào nỗi hoang mang dày vò Grigory. Chàng tiếp tục dò hỏi về Asinia và tình cờ chạm mặt với tình địch Stepan. Cũng trong buổi đọc truyện hôm qua, chúng ta đã cùng nhân vật Grigory theo dõi cuộc đời và câu chuyện tình ngắn ngủi buồn cười qua những trang nhật ký của một gã Cossack tên là Timofey thiệt mạng sau cuộc chiến đấu. Câu chuyện đã giải khuây cho ban tham mưu trung đoàn, nhưng lại một lần nữa, điều này gợi lên những suy nghĩ về chiến tranh và chết chóc trong đầu Grigory. Tiếp sau đây, cuộc sống trong quân ngũ của Grigory sẽ tiếp tục có những biến động nào? Chàng có chịu đựng được quy luật sống chết khắc nghiệt hay sẽ phó mặc cho dòng đời xô đẩy? Tiếp tục diễn biến câu chuyện, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Shlokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Ngày 21 tháng 5, hai chúng mình sống tuần trăng mật, nhưng hôm nay không khí trăng mật đã bị u ám vì Lisa bảo mình phải dùng những đồ lót khác mới được. Quả thật, đồ lót của mình đã rách mướp như một cơn ác mộng. Nhưng tiền, cả hai tiêu toàn bằng tiền của mình, mà tiền của mình thì có nhiều gì cho cam. Nên phải kiếm một việc gì mà làm thôi. Ngày 25 tháng 5, hôm nay mình đã quyết định đi mua quần áo lót, nhưng Lisa lại làm mình phải tiêu một món bất ngờ. Lisa nằng nặc đòi ăn tối ở một tiệm lớn và mua một đôi bít tất lụa. Chúng mình đã đi ăn tối và đã mua bít tất, nhưng mình hoàn toàn tuyệt vọng. Đồ lót của mình bục ra. Ngày 27 tháng 5, Lisa đã làm mình sức cùng lực kiệt. Thể xác của mình hoàn toàn bại hoại, cứ hao hao như một thân cây hướng dương trụi hết lá, không còn là đàn ông nữa mà là lửa với khói. Hai tháng sau, hôm nay hai chúng mình thức giấc lúc 9 giờ. Mình vốn có cái tật thổ tả cứ ngọ nguậy đầu ngón chân. Vì thế, đã đi đến kết quả như thế này. Lisa lật chăn, nhìn mãi bàn chân mình, rồi nàng tóm tắt kết quả quan sát. Chân anh không phải là chân, mà là vó ngựa. Còn tệ hơn nữa là khác. Các ngón chân lại còn lông lá đến thế nĩa cơ gì. Ôi! Rồi, với vẻ mặt kinh tởm, nàng nhún vai mãi như lên cơn sốt rét rồi chùm chăn quay mặt vào tường. Mình ngượng quá, co chân lại và đưa tay sờ vào vai nàng. Lisa, bỏ tôi ra. Lisa, như thế này thì còn ra sao nữa? Anh làm thế nào đổi được kiểu chân bây giờ? Nó có được sản xuất theo đơn đặt hàng đâu. Còn như những cái lông thì đó là một của ngu xuẩn. Chỗ nào mà nó chẳng mọc. Em là sinh viên y khoa, cũng phải biết quy luật phát triển của thiên nhiên chứ. Lisa bèn quay mặt về phía mình. Hai con mắt màu hạnh nhân lại thêm một ánh xúc của là đầy vẻ bực bội. Ngay hôm nay, mời anh đi mua lấy ít thuốc xoa mồ hôi đi. Chân anh xông lên một mùi y như là mùi người chết ấy. Mình bèn nhận xét một cách rất chí lý rằng hai bàn tay Lisa bao giờ cũng đẫm mồ hôi. Lisa không nói gì nữa, nhưng trong lòng mình, nếu nói theo một thể văn vẻ thì đã có một bóng mây che phủ. Vấn đề đâu phải là chân và lông chân. Ngày 4 tháng 6. Hôm nay, hai chúng mình đi chơi thuyền trên sông Moscow. Chúng mình hồi tưởng vùng sông Đông yêu dấu. Lisa đã có một thái độ rất không xứng đáng. Nàng luôn luôn kiếm những cái xấu của mình mà nói, đôi khi nói rất thô bạo. Mình cũng ăn miếng trả miếng, và như thế có nghĩa là sẽ đi tới tan vỡ, mà mình đâu muốn có chuyện như thế. Dù đã có tất cả những điều xảy ra, mình vẫn cứ gắn bó với nàng nhiều hơn. Lisa chỉ là một người đàn bà quen được nuông chiều. Mình không có đủ ảnh hưởng để làm biến đổi tận gốc tính cách của Lisa. Một cô gái đáng yêu, tính nết đồng bóng. Hơn nữa, lọc lõi việc đời, biết cả những điều mà chính mình cũng chỉ tai nghe. Trên đường về nhà, Lisa kéo mình vào một tiệm bào chế rồi vừa cười vừa mua ít bột tan và một thứ quỷ quái gì nữa. Những cái này để anh bôi cho đỡ mồ hôi. Mình cúi chào một cách rất nịnh đầm và cảm ơn Lisa. Kể ra thì cũng lố bịch nhưng đúng là như thế đấy. Ngày 7 tháng 6, trí óc của Lisa có một gia sản quá nghèo nàn. Nhưng ngoài các vấn đề có trong trí nhớ, nàng lại có thể làm thầy bất cứ ai. Ngày nào trước khi đi ngủ, mình cũng rửa chân bằng nước nóng, xoa nước hoa Cologne và rắc một ít cái thứ của tội của nợ gì ấy. Ngày 16 tháng 6, càng ngày mình càng cảm thấy không thể chịu đựng nổi Lisa. Hôm qua Lisa lên một cơn thần kinh. Sống chung với một con người như thế, ôi, đến là mệt. Ngày 18 tháng 6, hai bên chẳng có điểm nào chung với nhau cả. Hai chúng mình nói hai thứ tiếng khác nhau. Yếu tố kết hợp hai người là cái giường. Cuộc đời cứ như bị thiến, bị hoạn. Sáng nay, trước khi ra hiệu bánh mì, Lisa lấy tiền trong túi áo mình, thấy quyển sổ này bèn lôi ra. Anh có cái gì thế này? Người mình nóng như lửa đốt. Nếu Lisa giờ xem vài trang thì không hiểu sẽ ra sao. Mình bèn trả lời và chính mình cũng phải ngạc nhiên trước cái giọng tự nhiên của mình. Quyển sổ ghi toán số học đây. Lisa thở ơ bỏ lại quyển sổ vào trong túi rồi ra ngoài. Phải cẩn thận hơn mới được. Những lời bông đùa viết riêng cho nhau xem chỉ tốt khi không có người thứ ba đọc. Viết cho bạn Vasya xem là một nguồn giải khuây cho mình đấy. Ngày 21 tháng 6, Lisa làm mình quá đỗi kinh ngạc. Lisa mới 21 tuổi đầu mà không hiểu đã hư thân mất nết như thế này từ bao giờ. Gia đình Lisa ra sao? Lisa đã được giáo dục như thế nào? Ai đã ảnh hưởng đến sự phát triển của Lisa? Đó là những vấn đề mà mình hết sức muốn biết. Lisa đẹp một cách quái đản. Lisa kiêu hãnh vì cái thân hình tuyệt mỹ của nàng. Nhưng ngoài sự tôn thờ xác thịt của mình thì chẳng còn gì khác nữa. Mình cũng có vài lần thử nói với Lisa những chuyện đứng đắn. Thuyết phục một tín đồ cựu giáo cho hắn tin là không có thượng đế thì còn dễ hơn cải tạo Lisa. Cuộc sống chung giữa hai người đã trở nên vô nghĩa lý và ngu xuẩn. Nhưng mình vẫn cứ chần chờ, chưa muốn tan vỡ ngay. Phải thú nhận rằng dù có như thế, mình vẫn thích Lisa. Lisa đã mọc rễ vào cuộc đời mình rồi. Ngày 24 tháng 6. Nhưng sự việc lại hết sức đơn giản. Hôm nay hai chúng mình đã hoàn toàn cởi mở với nhau. Lisa nói rằng mình không thỏa mãn được nàng về mặt xác thịt. Chưa chính thức tan vỡ, nhưng có lẽ chỉ ngày một, ngày hai. Ngày 26 tháng 6. Phải cho Lisa một con ngựa đực trong trại gây giống ngựa của Trấn. Một con ngựa đực. Ngày 28 tháng 6. Thật khổ tâm cho mình nếu phải chia tay với Lisa. Lisa cuốn lấy chân mình như đám rong ở chỗ sình lầy vậy. Hôm nay hai chúng mình đi chơi núi Vorobyov. Lisa ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. Nắng chiếu qua những hình chạm trổ trên thành gờ của cái mái xuống món tóc xoăn của nàng. Làn tóc màu vàng ròng, dù sao cũng có được một chút xíu thuy vị. Ngày 4 tháng 7, mình đã bỏ việc. Còn Lisa thì bỏ mình. Hôm nay, mình uống bia với Strenyev. Hôm qua, hai đứa đã uống vodka. Mình và Lisa đã chia tay nhau một cách đứng đắn như mọi người có văn hóa. Không xảy ra chuyện gì cả. Hôm nay, mình gặp Lisa ở phố Dimitrovka cùng với một gã thanh niên đi ủng rô kè. Mình chào thì chỉ thấy nàng chào lại rất kín đáo. Thôi, đã đến lúc chấm dứt cuốn nhật ký này rồi. Nguồn đã cạn. Ngày 30 tháng 7. Thật là bất ngờ lại phải cầm bút viết. Chiến tranh, nhiệt tình bùng lên một cách thú tính. Như mùi những con chó lở đã có giòi. Mùi tinh thần yêu nước bốc ra nồng nặc hàng Vesta từ mỗi chiếc mũ quả dưa. Anh em sinh viên đều phẫn nộ, nhưng mình lại sung sướng. Mình đang đau khổ vì niềm thương nhớ thiên đường đã mất. Đêm qua, mình đã gặp Lisa trong một giấc mơ rất không chay tỉnh. Nàng vẫn còn để lại cho mình một vết tương tư. Xóa bỏ quách cho xong. Ngày 1 tháng 8, các trò ầm ĩ đã làm mình chán ngấy. Nỗi buồn nhớ xưa lại quay trở lại. Nỗi buồn nhớ ấy, mình cứ mút nó mãi như đứa trẻ mút đầu vú cao su vậy. Ngày 3 tháng 8, có lối thoát rồi, mình ra trận. Có ngu xuẩn không? Ngu xuẩn hết chỗ nói. Có đáng nhục không? Nhưng mặc các chuyện ấy, mình có còn chỗ nào khác để mà lần trốn đâu. Chỉ cần có được một chút xíu những cảm xúc mới mẻ. Trước đây 2 năm kiếm đâu ra những cảm xúc tràn trề như thế này? Hay là mình già mất rồi? Ngày 7 tháng 8, mình viết trên toa xe. Mãi hôm nay mới rời khỏi Voronezh. Ngày mai, mình sẽ xuống xe ở trấn Kamenskaya. Mình đã có quyết tâm vững chắc, chiến đấu vì đức tin, vì vua, vì nước. Ngày 12 tháng 8, người ta sửa soạn cho mình một buổi hoan tống long trọng. Lão Ataman say rượu bí tỉ đọc một bài diễn văn kích động. Chờ lão nói xong, mình dì tai lão. Bác xuẩn lắm, bác Andrei Kapovitch à. Lão kinh ngạc. Mặt giận đến tái xanh tái tím rồi rít lên nói chọc mình. Thế mà cậu cũng là một người có học đấy. Phải chăng cậu ấy cũng cùng một ruột với những thằng chúng tôi đã cho ăn roi năm 1905? Mình bèn trả lời rằng, tiếc thay, mình không cùng một ruột với họ. Ông cụ nhà mình khóc, chạy đến hôn mình, nước mũi cứ chảy ròng ròng. Mình bèn nói đùa rủ cụ cùng ra trận với mình. Cụ hoảng hốt kêu lên, mày làm sao thế? Còn công việc ở nhà thì làm thế nào? Ngày mai, mình sẽ ra ga. Ngày 13 tháng 8, nơi nào cũng thấy lúa chín vàng mà chưa gặt. Những con chuột đồng trên các gò đống đều béo căng béo núc. Giống một cách lạ lùng mấy thằng Đức trên cái hình vẽ rẻ tiền in đá mà Kotma Kriuchkov xỏ vào ngọn giáo của gã. Mình đã nếm đủ mùi đời, ăn nhiều uống khỏe, đã học qua toán học cũng như môn khoa học chính xác khác. nhưng chưa bao giờ mình nghĩ rằng có ngày trở thành một tay xô vanh như thế này. Mình cũng có nói chuyện với bọn cô giác trong trung đoàn. Ngày 22 tháng 8, ở một nhà ga nào đó, mình đã gặp đám tù binh đầu tiên. Một gã sĩ quan áo thân hình cân đối, dáng người có vẻ là một nhà thể thao, bị áp giải ra ga. Hai cô tiểu thư đang đi dạo trên sân ga mỉm cười với gã. Gã vừa đi vừa cúi chào một cách duyên dáng và gửi tặng hai cô nàng một cái hôn gió. Bị bắt làm tù binh mà vẫn mày râu nhẵn nhụi, hào hoa phong nhã, ghệt da vàng, bóng lộn. Mình đưa mắt nhìn theo gã. Thằng cha vừa trẻ vừa đẹp trai, vẻ mặt hồ hởi, đáng yêu tệ. Chạm trán với những thằng như thế này thì không đang tâm vung gươm lên được đâu. Ngày 24 tháng 8, người chạy giặc, người chạy giặc, người chạy giặc. Mọi nẻo đường đều thấy những đoàn xe chở người chạy giặc và lính tráng. Đoàn xe lửa quân y đầu tiên chạy qua. Tàu chạy đến ga thì mình thấy một gã bộ binh còn trẻ nhảy từ trên toa xe xuống. Mặt gã buộc băng. Mình và gã nói chuyện với nhau. Gã bị thương vì đạn ghém. Gã hết sức hài lòng vì vị tất còn phải ở lại quân đội do hỏng mất một mắt. Gã cười. Ngày 27 tháng 8, mình đến trung đoàn của mình. Trung đoàn trưởng là một ông già dễ thương, dân cô giác tầng lớp dưới. Ngay ở đây đã ngửi thấy mùi máu rồi. Nghe đồn, ngày kia bọn mình sẽ ra vị trí chiến đấu. Trung đội 3, đại đội 3 của mình gồm những thằng cô giác trấn Konstantinovskaya. Toàn những thằng chán ngấy, chỉ được một thằng hay pha trò và hát được. Ngày 28 tháng 8, bọn mình ra trận địa. Hôm nay ngoài ấy súng đổ đặc biệt ghê gớm. Cảm tưởng cứ như sắp có cơn giông nên sấm đổ ầm ầm ở đằng xa. Mình thậm chí hít hít xem có hơi mưa không, nhưng trời mượt như sa tanh, sạch bong. Hôm qua, con ngựa của mình vấp phải cái bánh của chiếc xe nhà bếp dã chiến nên chạy khập khiễng. Mọi điều đều mới lạ, đều không bình thường. Vì thế, mình chẳng còn biết nên nhằm vào chuyện gì nữa mà bắt đầu viết nên viết gì. Ngày 30 tháng 8, hôm qua không có thì giờ viết. Lúc này mình đang viết trên yên đây, lặng ghê quá. Những chữ viết ra dưới cây bút chì nom thật là kỳ quặc, chẳng còn ra hình thù gì nữa. Ba chúng mình mang thừng đi buộc cỏ. Trong lúc này, hai cậu kia đang buộc cỏ, còn mình thì nằm sấp, định hình những điều hôm qua chưa ghi kịp. Hôm qua, lão quản Tolokomnikov cắt 6 thằng chúng mình đi trinh sát. Lão gọi mình một cách dè bỉu là sinh viên. Này, thằng sinh viên, móng con ngựa của mày long ra rồi mà không trông thấy à? Chúng mình đi ngựa qua một thị trấn nhỏ cháy dở không biết tên là gì. Trời nóng quá, mấy con ngựa cũng như bọn mình đều ướt đẫm. Thật là tai hại, lính tráng cô giác thì mùa hè cũng phải mặc quần cưỡi ngựa bằng dạ. Mình đã nhìn thấy lần đầu tiên một người bị giết ở cái rãnh bên ngoài thị trấn. Một thằng Đức, nó nằm ngửa, hai chân tụt xuống rãnh đến đầu gối. Một tay nó ngoặt ra sau lưng, còn bàn tay kia vẫn nắm khư khư một kẹp đạn súng trường. Cách đấy không thấy khẩu súng nào cả. Ôi, ấn tượng đến là khủng khiếp. Mình chỉ nhớ lại các cảm xúc của mình lúc bấy giờ mà cũng lạnh cả gáy. Dáng nó nằm có vẻ như nó ngồi thõng chân xuống rãnh rồi ngả lưng xuống nghỉ. Quân phục màu xám, mũ sắt. Nhìn thấy cả lần lót bằng da bên trong áo ghép từng miếng, như trong những điếu thuốc lá để thuốc khỏi vãi ra. Ấn tượng đầu tiên ấy đã làm cho mình choáng váng đến nỗi không còn nhớ được mặt mũi của nó như thế nào nữa. Chỉ thấy những con kiến vàng to kếch xù bò trên cái trán vàng ệch và hai con mắt lim dim đờ đẫn, không còn chút tinh thần gì nữa. Trong khi ngựa đi qua, anh em cô giác thì làm dấu phép. Bình nhìn vết máu nhỏ ở bên phải chiếc áo quân phục. Phát đạn xuyên vào sườn bên phải. Khi đi qua, Bình nhận thấy rằng bên trái, chỗ viên đạn phá ra ngoài, vết máu lớn hơn. Máu đổ xuống đất nhiều hơn và áo quân phục rách như sờ mướp. Mình ngồi trên ngựa mà người cứ run bắn lên. Sự thật là như thế đấy. Thằng trung sĩ biệt hiệu là Trundalay thấy bọn mình hết hồn hết vía như thế, bèn kể một câu chuyện thô bỉ, hòng lấy lại tinh thần cho mọi người. Nhưng mà chính môi hắn cũng run lên bần bật. Cách thị trấn Nửa Vesta, có những bức tường của một nhà máy gì đó đã cháy trụi, tường gạch ám khói đen xì. Bọn mình sợ không dám đi thẳng trên đường cái, vì con đường chạy bên cạnh đống tro tàn này, bèn quyết định đi vòng. Vừa cho ngựa rẽ sang bên thì từ trong đó bắt đầu có những phát súng nã vào chúng mình. Nói ra cũng nhục, nhưng tiếng nổ của phát súng đầu tiên thiếu chút nữa thì làm mình lộn cổ trên yên xuống. Mình nắm chặt mũi yên và theo linh tính cúi rạp xuống, một tay giật cương. Chúng mình cho ngựa chạy theo hướng thị trấn, qua bên cạnh cây rãnh có thằng Đức bị giết và chỉ hoàn hồn khi thị trấn đã nằm lại sau lưng. Sau đó lại lộn trở về. Chúng mình xuống ngựa, cho hai cậu giữ ngựa, còn bốn thằng thì đi bộ tới bên lề thị trấn ra cái rãnh lúc nãy. Chúng mình khom lưng đi theo lòng rãnh. Từ xa, mình đã trông thấy hai cái chân của thằng Đức bị giết với đôi ủng ngắn màu vàng, hai đầu gối gập lại nhọn hoắt. Mình nín thở đi qua bên cạnh nó, cứ như là đi gần một người đang ngủ và sợ làm cho người ấy thức giấc. Bên dưới xác chết, cỏ bị dẫm nát rất xanh, rất ướt. Chúng mình nằm xuống dưới rãnh. Vài phút sau, chín thằng Ulan, Đức nối đuôi nhau cưỡi ngựa tiến ra từ trong đống hoang tàn của nhà máy bị đốt cháy. Mình dựa vào quân phục mà đoán thế. Thằng sĩ quan đi tách sang một bên hô không biết những gì bằng một giọng cổ gay gắt. Sau đó, toán quân địch phi ngựa về phía bọn mình. Anh em đang gọi mình ra giúp họ buộc cỏ. Mình phải ra đấy. Ngày 30 tháng 8. Mình muốn kể nốt để cậu biết chuyện lần đầu tiên mình nhắm vào một con người mà nổ súng. Đó là lúc bọn Ulan Đức phi ngựa về phía chúng mình. Đến giờ, mình còn như đang nhìn thấy trước mắt những cái áo quân phục xanh xanh xám xám, những chiếc mũ bóng loáng hình ống, phần trên loe to màu xanh đồng như màu da thằn lằn, những ngọn giáo mắc cỡ đuôi nheo rung rinh. Bọn Ulan cưỡi những con ngựa lông màu sẫm. Không hiểu sao, mình lại đưa mắt xuống cái đũ đất ở phía trên cái rãnh, thấy một con cánh cam nhỏ xanh như ngọc bích ấy. Ngay trước mắt mình, con cánh cam mỗi lúc một to ra một cách quái đản. Nó làm mấy ngọn cỏ đung đưa, bò lên khuỷu tay mình như một tên khổng lồ. Lúc ấy, khuỷu tay mình đang tì lên cái ụ đất sét khô lổn nhổn từng hòn to. Con cánh cam leo lên ống tay áo và rơi kaki của mình, rồi bò rất nhanh lên khẩu súng, rồi lại chuyển từ khẩu súng sang dây đeo súng. Mình đang theo dõi hành trình của con cánh cam, nghe thấy tiếng thằng trung sĩ Trundalay quát lạc cả giọng. Bắn đi chứ, chúng mày làm sao thế? Mình đặt lại khuỷu tay cho vững, nheo mắt trái và cảm thấy tim mình to phồng lên mãi, to một cách lạ lùng, chẳng khác gì con cánh cam màu ngọc bích lúc nãy. Trên nền một chiếc áo quân phục xanh xanh xám xám, đầu ruồi trên mũi súng rung rung trong kẽ khe ngắm. Trundalay nổ súng ngay bên cạnh mình. Mình bóp cò và nghe thấy tiếng viên đạn của mình bay ra như rên xiết. Rất có thể là mình đã nhầm quá thấp đây. Viên đạn bắn vào đất rồi bật lên giữa đám bụi mù. Lần đầu tiên, mình đã nhầm vào một con người mà nổ súng. Mình bắn văng mạng hết kẹp đạn, chẳng nhắm mà cũng chẳng nhìn thấy gì trước mặt. Lần cuối cùng, mình kéo củ tỏi về phía sau. nghe thấy tiếng lách cách, mới biết kẹp đạn đã hết đạn. Mãi lúc ấy, mình mới đưa mắt lên nhìn bọn Đức. Chúng nó đã phóng ngựa quay trở lại, nhưng hàng ngũ vẫn chỉnh tề. Viên sĩ quan phi ngựa sau cùng. Chúng nó có 9 thằng, và mình nhìn thấy cái bông màu nâu sẫm của con ngựa thằng sĩ quan cưỡi, cùng bản kim khí trên đỉnh mũ u lan của nó. Ngày mùng 2 tháng 9. Trong Chiến tranh và Hòa bình có đoạn Tolstoy viết về nét vạch giữa hai đạo quân thù địch. Cái nét vạch của những điều chưa biết, nó tựa như đường ranh giới giữa người sống và người chết. Đại đội kỵ binh của Nikolai Rostov xông lên xung phong, vì Rostov đã thầm xác định đường ranh giới ấy. Hôm nay, mình đã nhớ lại đoạn ấy trong cuốn tiểu thuyết một cách đặc biệt rõ ràng. Vì lúc trời bình minh, chúng mình đã tấn công kỵ binh nhẹ của quân Đức. Từ sáng, các đơn vị của chúng nó được pháo binh yểm trợ rất tốt đã đánh lui bộ binh của chúng ta. Mình đã nhìn thấy những thằng bộ binh của ta, có lẽ thuộc hai trung đoàn bộ binh 241 và 273, hoang mang tháo chạy. Sau cuộc tấn công thất bại, chúng đã hoàn toàn mất tinh thần. Hai trung đoàn lên tấn công mà không có pháo binh yểm trợ, nên đã bị hỏa lực của địch đánh bật trở lại và bị tiêu diệt gần 1/3 toàn bộ quân số. Bọn kỵ binh nhẹ của quân Đức bèn đuổi theo bộ binh của chúng ta. Đến lúc ấy, trung đoàn mình được đem ra sử dụng vì chúng mình đã đặt trước trong một khoảng rừng trống để làm nhiệm vụ hậu bị. Mình nhớ rằng sự việc đã diễn ra như thế này. Chúng mình tiến ra khỏi làng Tư Vít lúc 3 giờ sáng. Trời sắp rạng nên bóng tối càng dày đặc thêm. Không khí nặc mùi lá thông và mùi lúa yến mạch. Trung đoàn tiến lên từng đại đội, rẽ sang bên trái con đường làng, vượt qua đồng lúa. Những con ngựa vừa chạy vừa thở phì phì, vó ngựa đạp rơi những hạt xương to mọng trên lúa yến mạch. Mình mặc áo capot mà vẫn thấy lạnh. Trung đoàn bị lôi đi rất lâu trên cánh đồng. Và một tiếng đồng hồ sau, từ trên trung đoàn bộ mới có sĩ quan phi ngựa xuống trao cho trung đoàn trưởng một mệnh lệnh. Ông già của chúng mình truyền đạt mệnh lệnh bằng một giọng bực bội. Trung đoàn chuyển hướng theo góc vuông tiến vào trong rừng. Trong những đội hình hàng dọc, các trung đội đứng chen chúc trong khoảng rừng trống. Chiến đấu đang diễn ra ở một chỗ nào đó bên trái bọn mình. Cứ nghe những tiếng nổ cũng có thể đoán ra rằng các đại đội pháo Đức đang hoạt động với số lượng lớn. Tiếng nổ của các loạt đạn khi trầm khi bổng. Có cảm tưởng như những đám lá thông tỏa hương nồng nặc trên đầu bọn mình đang cháy bùng bùng. Cho đến lúc mặt trời mọc, chúng mình chỉ ở yên một chỗ mà nghe. Sau đó vẳng tới tiếng hurra run run uể oải, chẳng có khí lực gì cả, nghe đến là thảm hại. Rồi tất cả lại lặng đi trong những tiếng súng máy rền đều đặn. Trong giờ phút đó, trăm ngàn ý nghĩ không đầu không đũa dồn lên đầu óc mình. Nhưng chỉ có một điều mà mình hình dung thấy một cách rõ ràng rành rọt đến đau như dao cắt. Những bộ mặt mỗi người một vẻ của bộ binh ta tiến lên trong đội hình tấn công. Bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.